Yêu lại người yêu cũ là đỉnh lưu. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên đèn được bật sáng. Những sợi dây đèn màu lập lòe sáng lên, biến căn phòng phát sóng trực tiếp vừa rồi còn có vẻ quỷ dị đáng sợ, trở lại một khung cảnh hoa lệ trốn trần gian. Ống kính máy quay một lần nữa tập trung vào người con gái quyến rũ ở vị trí trung tâm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Phù, cuối cùng cũng sống lại rồi. Nhìn mỹ nhân để rửa con mắt cái đã. Tinh Tinh bảo bối, hứa với em đi, lần sau sẽ không làm loạn như vậy nữa. Có được không? Phải đấy, da gà da vịt cả đời mình chắc là gom góp dồn hết vào ngày hôm nay mất rồi. Có đáng sợ như vậy cơ á? Yêu linh siêu nhiên thể hiện như vậy. Cái này nếu nói là món khai vị tôi thấy còn chưa đủ đã nữa là. Nhưng với tôi thì khác. Tôi không phải là bị dọa cho sợ hãi, mà tôi bị hù. Tiếng hét của cô nương tam đồ này gần như đánh gục tâm hồn tôi. 1. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Anh trai cầm máy quay phim to con sau ống kính dường như rất hiểu tâm lý khán giả. Bắt đầu zoom cận cảnh từng vị khách mời. Kết quả là tất cả các khách mời còn đang đắm chìm trong dư vị của câu chuyện mà đã mất cảnh giác nên liền bị quay cận cảnh. Giang Mộc, Chế Diễu, Cố Giảo, Bình Yên, Lâm Nghêu, Méo Mó, Sầm Xuân, Méo Mó, Ôn Gia, Méo Mó lại còn phấn khích. Tần Lộ Lệ, tôi hơi sợ, Tô Diệp Tinh, vẻ mặt vô cảm. Và khi máy quay hướng đến khuôn mặt của Lục Dã, thứ đầu tiên hiện chính là khuôn mặt đẹp trai đó. Lục Dã có làn da trắng lạnh, các đường nét trên khuôn mặt gần như có chiều sâu giống một người con lai. Điều khác biệt với toàn bộ khuôn mặt với khí chất cao cấp là hai má phồng lên, khiến anh mang lại một cảm giác dễ thương như một đứa trẻ. Như thể cảm nhận được rằng máy ảnh đang chĩa vào mình. Anh thậm chí còn hướng mắt về phía máy ảnh, làm ra dáng vẻ thoải mái. A, chết mất tôi rồi. Mẹ ơi, người đàn ông này đang câu dẫn con. Lục Dã, anh trông như thế nào? Trong đầu không có tính toán hết hay sao? Còn ngồi đố mà cười hí hí. Ây da mẹ ơi, con không được rồi. Bệnh tim của con lại tái phát nữa rồi mẹ ơi. Sau khi bị bối rối bởi vẻ ngoài cực phẩm đó, một số người còn cảm khái. Không hổ là anh Lục của em. Vậy mà còn có thể ăn kẹo. Quả là có trái tim to bự thế nên anh mới không sợ. Và điều tôi tò mò là anh Lục đang ăn loại kẹo gì? Muốn mua. 1. Có người chú ý tới tay phải để trên bàn của Lục Dã cầm một tờ giấy. Mặc dù không rõ là cái gì, chỉ nhìn thấy một góc sặc sỡ, nên cư dân mạng liền nhanh tay cắt ra, đem lên mạng hỏi. Sau một thời gian, một số cư dân mạng đã nhận ra nó. Điều kỳ lạ là loại kẹo này không hề đắt tiền mà là kẹo vụn. Là một thương hiệu làm tay, nhãn hiệu trong nước, ký ức thời thơ ấu. 1. Hồi nhỏ tôi rất thích ăn, nhưng tiếc là không biết từ bao giờ. Chắc là khi các nhãn hiệu màu sắc sặc sỡ của nước ngoài tràn vào thế là tôi đã không mua nữa. Tôi biết thương hiệu này đấy. Mỗi lần đi ngang qua một góc phố đều phải mua một gói. Nhiều năm trôi qua như vậy, khi nhiều thứ bắt đầu bị cắt giảm, chỉ có kẹo của thương hiệu này này là có hương luôn không giờ thay đổi. Công ty rất có lương tâm, nhưng tiếc là cũng bị ghẻ lạnh. Tôi không nghĩ tới ảnh đế lại là một người hoài niệm đến vậy đấy. Hiểu rồi, mua ngay đi, bởi vì khán giả quá nhiệt tình. Họ đã trực tiếp dọn sạch kho tất cả các hương vị trong cửa hàng trực tuyến của chi nhánh tổng thương hiệu và dán thông báo đặt hàng trước trong một thời gian. Chủ sở hữu doanh nghiệp của đứa con tinh thần thậm chí còn lên tiếng cảm ơn ảnh đế trên Weibo chính thức. Thậm chí còn gửi 10 hộp kẹo cho tổ chương trình, chỉ như thế đã quá đủ. không cần nói thêm gì. Mà bên này, chỉ có mỗi mình Lục Giác là không kể chuyện ma. Mọi người ngơ ngác nhìn anh. Lục Dã không mở miệng. Anh chỉ nhìn mọi người một cách bình tĩnh. Từ tốn như thế, Lục lão sư, Sầm Xuân tò mò nhìn Lục Dã. Đến lượt anh rồi. Lục Dã kéo dài tông giọng. Ồ, ngay khi anh định mở miệng nói, giọng nói của đạo diễn Tồi lại vang lên bên ngoài ống kính. Các khách mời, vì một xã hội hài hòa, xin hãy chú ý đến khoa học, vì sự ổn định lâu dài của chương trình phát sóng trực tiếp của chúng tôi phòng. Cái chương trình kể chuyện này đến đây thôi. Lâm Nghêu, à, một tiếng. Đạo diễn, không muốn anh dẫn dắt như vậy đâu nha. Tôi vẫn rất tò mò không biết anh Lục khi kể chuyện sẽ như thế nào đây đó. Cố Giảo nói. Tam Đồ, cô thử nghĩ xem. Lục lão sư diễn xuất tốt như vậy. Kể chuyện ma nhất định so với Giang đạo diễn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Cô xác định muốn nghe sao? Không, không, không, bỏ đi, bỏ đi. Lâm Nghêu vội vàng xua tay. Nghĩ đến kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Lục Dã trên màn ảnh, Lâm Nghêu không khỏi rùng mình. Tôi vẫn là không nghe thì hơn. Cô ngồi xuống đàng hoàng. Đạo diễn Tồi lại nói. Thịnh vượng, dân chủ, văn minh và hài hòa. Cuộc tấn công đầy những dòng chữ. Ha ha ha, chắc chắn là ông ấy đã bị cảnh báo rồi. Nếu không đạo diễn Tồi sao lại đột nhiên ngoan ngoãn như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp cho đến bây giờ vẫn chưa bị chặn. Tôi luôn cảm thấy đó là một kỳ tích. Đạo diễn hẳn là đã sử dụng khả năng tiền giấy. Vì vậy, phần kể chuyện của L Lục Dã đã kết thúc như thế này. Anh lộ vẻ tiếc nuối hùi hụi. Tô Diệp Tinh, cô vừa nãy không nên thương xót cho anh. Lúc này, Kim Giờ đã lặng lẽ điểm 9 giờ. Những người trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn tiếc nuối. Không muốn rời đi, nhưng các khách mời đã mệt mỏi. Mặc dù họ đã luyện được thói quen đối mặt với máy quay, nhưng việc tiếp xúc với cường độ cao như vậy vẫn khiến họ cảm thấy quá căng thẳng. Vì vậy, đạo diễn kêu gọi mọi người chuẩn bị tản về. Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai, tập đầu tiên của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 20:00 trên kênh SSUIGUO. Lúc đó sẽ có chứng phục sinh. Vì vậy hãy chú ý theo dõi. Trước khi phòng phát sóng trực tiếp sắp chuyển sang màu đen, tin nhắn này xuất hiện dưới dạng màn hình công khai. Khán giả nhìn vào từ chứng phục sinh, cộng với tin nhắn văn bản nặc danh mà họ chưa xem lần trước. Nhóm chương trình thật xảo quyệt. Ngủ sao nổi nữa. Còn chuyện tin nhắn nặc danh rốt cuộc như thế nào? Chứng phục sinh là loại chứng phục sinh gì? Nhóm chương trình ngày qua ngày không làm người. Tôi mà thi đại học rớt thì nhất định là do các người hại mà ra đấy nha. Giữa sự bất bình của khán giả, phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng đã đen xì lại. Được rồi, ngủ đi, vì sự nghiệp đu, đặt đồng hồ báo thức đi. Sáng sớm mai lại ngồi đây hóng. Lúc này, các nhân viên bắt đầu gửi trả điện thoại di động lại cho chủ của chúng. Các vị khách đã mong đợi nó. Không thể nào, thế giới này có thể không có tình yêu, nhưng nhất định phải có điện thoại di động. Cuộc sống không có điện thoại di động như đang sống trên một hòn đảo. Tô Diệp Tinh lấy điện thoại di động của cô, tránh nụ cười, he he he, kỳ lạ của Lâm Nghêu và một mình bước vào phòng. Cô vừa mới mở ra, lại là một cú nổ. Tô Diệp Tinh đã quen với việc này, chỉ cần chờ đợi cơn sốc qua đi. Hôm nay không cần đóng gói hành lý. Vì vậy Tô Diệp Tinh có nhiều thời gian. Cô quyết định ngồi kiểm tra những dòng tin nhắn mà hôm qua cô chẳng thèm đọc. Một số là do đối tác cũ gửi đến. Thậm chí còn có tin nhắn của đạo diễn Thái. Tiểu Tô S, không tồi nha. Tôi đã xem chương trình. Cố lên nào. Xem ra cô đã nghe lời tôi nói. Tìm một người đàn ông tốt. Bước vào một mối quan hệ tốt. Tôi thấy Lục Dã cái người này rất tốt. Chờ cô quay xong chương trình rồi mình lại thu âm bài hát. Tô Diệp Tinh, chỗ nào gọi là rất tốt. Tuy nhiên, cô vẫn trả lời. Được rồi, cảm ơn đạo diễn Thái. Cô gửi đi thêm một mặt cười vào cuối câu. Còn những lời trêu ghẹo của các đối tác làm việc khác. cô đều bỏ ngoài tai. Chỉ cần coi như không nhìn thấy đi. Số tin nhắn còn lại do người nhà gửi. Người gửi tin nhắn cho cô nhiều nhất là Đàm Tiểu Việt. Chị, ha ha ha, cười chết mất. Chị có muốn quay lại với anh Dã nữa không vậy? Hai người trông hợp y đúc đấy. Chị à, đúng rồi. Em đã tham gia vào nhóm hâm mộ CP của chị và anh Dã. Chị, em thậm chí còn nhờ bạn học vote cho chị nữa đấy. Đúng rồi, hai người nấu cơm cùng nhau. Một nửa quân quân số bầu nhờ em mà ra đấy. Nhớ kỹ đấy, không có chi. Chị, em tức quá. Cái người họ Tần đó luôn chê chị như vậy. Em lấy 200, không không không tệ mua hải quân bôi đen cô ta thay chị. Nhân tiện, đây là tiền tiêu vặt cuối cùng của em trong tháng này rồi đó chị. Nên là chị ơi, chị có thể bù lại cho em không? Nhân tiện chị ơi, em có thể vào web nặc danh nói vài lời được không? Em có nhiều ảnh quá chưa đăng được. Nhìn thấy một loạt câu từ chị ơi này khiến Tô Diệp Tinh cảm thấy đau hết cả đầu. Cô bấm điện thoại, mặt không biến sắc trả lời. Chị cảm ơn em nhé. Đàm Tiểu Việt, nếu em mà dám đăng, lát nữa chị sẽ bán hết cái đống đồ thủ công của em. Sau khi gửi nó đi, Đàm Việt vẫn chưa trả lời. Tô Diệp Tinh cũng không ngạc nhiên. Tình chị em làm gì có chuyện ấm áp như tình nhân. Đôi khi cô sẽ ngó lỡ tin nhắn của anh một hai ngày cũng có. Và Đàm Việt cũng vậy. Và một số tin nhắn khác là mấy lời trong nhóm chat gia đình. Chú và dì trêu chọc cô. Chỉ nói để cô phải chú ý, con trai bây giờ không dễ bảo hay tốt bụng gì đâu. Thậm chí còn có tin nhắn của ông nội. Tinh Tinh à, cái người tên Lục đó trông quá hoa mỹ. Không phải là một cặp xứng đôi. Ngược lại cái người tên Ôn ra đó nha. Người đàn hoàng, sạch sẽ, cư xử tốt, lại còn ngoan ngoãn. Có thể suy nghĩ đó con. Tô Diệp Tinh nhìn tin nhắn này. Cô gần như có thể tưởng tượng ra cảnh ông của mình đeo kính viễn thị đang nghiêm túc gõ từng chữ một. Cô bật cười rồi gửi lại cho mỗi thành viên trong gia đình một tin nhắn. Khi đóng nhóm chat gia đình lại, ánh mắt của Tô Diệp Tinh dừng lại một chút trên tên của hai người mà không nói gì. Sau đó cô thoát khỏi WeChat. Cô lại nhấp vào Weibo. Trên Weibo, dữ liệu của trang trò chuyện cá nhân của cô ngày càng tốt hơn. Còn Lục Dã thì như hổ ở riêng một rừng. Lần lượt chiếm vị trí thứ hai và thứ nhất. Nới rộng khoảng cách rất lớn so với vị trí thứ ba. Tuy nhiên, Lâm Nghêu, Sầm Xuân và Giang Mộc có lẽ đã thể hiện rất xuất sắc ngày hôm nay và cuộc nói chuyện cá nhân của họ cũng đang tiến về phía trước. Ở trong danh sách CP trên web, CP Cỏ Hoang Ngôi Sao vẫn là chiếm trệ đứng vị trí đầu. Hơn gấp đôi vị trí thứ hai. Điều khiến Tô Diệp Tinh ngạc nhiên nhất là cặp đôi Mông Ngồi Xổm, cặp đôi Ấm Áp và Lục và Bạch Nguyệt Quang của anh ấy. Thế vậy mà đều lọt vào top 10. Tô Diệp Tinh không thể che giấu sự tò mò của mình. Cô đã nhấp vào trang trò chuyện CP của Lục và Bạch Nguyệt Quang của anh ấy. Đương nhiên, thứ được dùng làm biểu tượng là cây kèn. Ahat ahat ahat, ánh mắt anh ấy nhìn đại lệ thật đáng yêu. Anh cố ý nhìn ngôi sao xấu xí đó và ngồi cạnh ngôi sao xấu xí để khơi dậy cơn ghen của đại lệ này. Quả nhiên là anh ấy đã thành công. Hu hu hu, đại lệ quả nhiên đã thực sự ghen tị. Vì vậy anh ấy rất vui. Còn ngồi ăn kẹo, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Tô Diệp Tinh lại nhìn vào số lượng người hâm mộ trên chầu ua. 30.000, quê nhiên, nó không thể nào so sánh được với 200.000 người theo dõi của CP Cỏ Hoang Ngôi Sao. Nhưng nó vẫn lọt vào top 10. Tô Diệp Tinh có thể cảm nhận được sự đa dạng của các loài mỗi khi cô nhìn thấy sự hỗn loạn CP khác nhau. Làm thế nào mà cùng một chuyện từ những góc độ khác nhau có thể suy diễn ra hai tầng ý nghĩa không giống nhau được vậy? Dựa trên sự hiểu biết của Tô Diệp Tinh về Lục Dã, nếu mà anh thực sự có Bạch Nguyệt Quang, thì đó chắc chắn cũng sẽ không phải là Tần Lộ Lệ. Anh không thích kiểu vậy. Tô Diệp Tinh bật cười đã đóng web trò chuyện. Lục và Bạch Nguyệt Quang của anh ấy. Cô nhấp vào trang cá nhân của cô một lần nữa. Ngay lập tức, những bức ảnh liên tục của cô cứ lướt qua khiến cô cảm thấy như mình sắp bị mù tới nơi luôn rồi. Đặc biệt là tấm ảnh động cô bị Lâm Nghêu dẫn đi làm những động tác ngu ngốc đó. Tinh Tinh bật đèn, JPG, chiếc bắp cải trên đầu cũng được phê phủ một vầng ánh sáng. Trông cô thật uy nghiêm dưới quầng bắp cải, thậm chí còn khiến rất nhiều người đăng tấm ảnh này lại. Rồi kèm theo dòng chữ, đăng lại bức ảnh này để xua đuổi tà ma. Có một bức ảnh khác, một bức ảnh cảm động khi cô đang giơ chân lên và so sánh xem cô với cái kệ ai đứng thẳng hơn. Bài viết đi kèm là: làm việc chăm chỉ để đánh công nhân. JPG. Ngoài ra còn có một loạt biểu tượng cảm xúc đại loại kiểu: sinh không gì để yêu công nhân. Tôi chỉ muốn đi làm mỗi ngày. Tô Diệp Tinh. Cô hít một hơi sâu. Bỏ đi. Phải. Tô Diệp Tinh. Cô lúc nào cũng phải giữ gìn sự thanh tao. Không được chửi người. Không được chửi người. Không phải chỉ là một gói biểu tượng cảm xúc thôi sao? Chẳng có gì đặc biệt ghê gớm hết cả. Cuộc sống phải là ăn mặn thì khát nước thôi. Sau khi tự an ủi bản thân xong, Tô Diệp Tinh âm thầm đưa ra quyết định. Sau này chung quy lại vẫn phải tránh xa Tam Đồ cô nương một chút. Cô ấy sẽ dẫn mình đi làm mấy chuyện tồi tệ. Nhưng mà rất rõ ràng, cư dân mạng lại không nghĩ như vậy. Tất cả đều là ha ha ha ha ha. Trước kia tôi còn nghĩ rằng đại tiểu thư không dễ gần. Nhưng hiện tại thì muốn nuôi quá đi, phải không? Phải không? Bất cứ khi nào cô ấy trưng cái khuôn mặt ủ rũ, tôi liền nghĩ rua, thật ngoan ngoãn, thật ngọt ngào, thật dễ thương. Tôi muốn nuôi một đại tiểu thư như vậy quá đi thôi. Tôi cũng vậy, nhưng ngay cả những biểu tượng cảm xúc xấu xí trên Internet cũng không khiến Tô Diệp Tinh mất kiểm soát. Điều thực sự khiến cô hoàn toàn mất kiểm soát là mục được tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay. 3 phút biến mất khỏi căn bếp. CP Cỏ Hoa Ninh Ngôi Sao 3 phút. Lục Dã 3 phút. Khi Tô Diệp Tinh đọc xong tất cả các danh sách trên web trò chuyện thông thường rồi, cô lại nhấp vào mục tìm kiếm nóng. Cô hoa cả mắt. Cái gì gọi là 3 phút? Tại sao tất cả các bạn cứ chấp niệm với cái 3 phút vậy? 3 phút thì lại có gì liên quan vậy? Tô Diệp Tinh không bao giờ tưởng tượng được rằng 3 phút cô và Lục Dã chui dưới bàn bếp lại bị lan truyền như thế này. Cả thế giới đều đang suy đoán cô và Lục Dã đang làm cái gì? A, tò mò quá đi. Cứu tôi. Là thế này thế kia. Thế này rồi lại thế kia sao? Trên lầu rất thông thạo nguyên tắc XXOOXX. Hay là hai người đang thảo luận làm thế nào để tạo nên làn sóng lưu lượng kỳ diệu đây? Ảnh đế mà bảo cần lưu lượng đó hả? Để tôi nói cho bạn biết một điều. Khuôn mặt của anh ấy đã là lưu lượng rồi. Chỉ cần anh ấy sẵn lòng cần một chút lưu lượng, thì sẽ không đến mức ngay cả mấy tấm đi trên phố cũng không chụp được đâu. Ai có thể nói ra chút được không? Đạo diễn ơi, anh trai quay phim ơi, dàn khách mời ơi, thậm chí các bạn luôn cũng được nữa. Ra đây cho một lời xác đáng xem nào. Thậm chí, có fan còn viết dòng chữ nhỏ màu vàng bên dưới. Trước sau đều có camera. Cửa sổ nhà bếp sáng sủa. Đèn mở sáng trưng. Thậm chí bạn có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa mộc lan trên mặt bàn. Lục Dã nhìn cô gái trước mặt. Màu đào ở đuôi mắt cô thậm chí nhuộm vào cả ánh mắt của anh. Lồng ngực phập phồng kích động. Anh vô cùng nhớ cô. Nhớ ánh mắt của cô. Nhớ mùi hương của cô. Thậm chí nhớ cả sự tàn nhẫn. Gần như bước đi mà không quay đầu lại của cô. Khi đối diện với đôi mắt màu đào hoa kia, anh khó có thể tự chủ được. Một tay anh kéo cô qua, ép cô mở miệng, để cô tiếp nhận nụ hôn của anh. Anh dùng thái độ hận cô và còn có cả sự yêu thương cô để dùng sức hôn thật mạnh. Cô giãy giụa vài cái nhưng khi cô định đẩy anh ra, lại ôm lấy cổ anh. Hai người hôn nhau không rời. Một góc áo của cô bung ra, Lục Dã dùng một tay giữ lại. Không nhịn được từ dưới kéo lên. Nắm lấy. C. Nhìn thấy hai chữ này, hai mắt Tô Diệp Tinh cay xè. Cô thoát ra ngay lập tức. cô có một nhóm người hâm mộ CP cứ trực chờ ngồi đợi ở đó quanh năm suốt tháng. Và mới vừa rồi, trái tim thuần khiết của cô đã bị nhuộm vàng bởi những người hâm mộ CP. Cô vậy mà thật sự nghĩ theo những gì mọi người nói. Cô vậy mà thật sự nghĩ theo những gì mọi người nói. Tô Diệp Tinh đột nhiên không muốn nhìn vào điện thoại của mình. Tắt màn hình và ném nó sang một bên. Che khuôn mặt nóng bừng của cô. Tức giận hừ một tiếng. Thật quá mất mặt mà. Tại sao lại nghĩ theo cái mọi người đang nói? Tại sao lại nghĩ theo cách mọi người đang nói? Tất cả là lỗi của Lục Dã. A hát hát hát, anh phiền chết tôi rồi. Chấm, Tô Diệp Tinh không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc trước trong phòng bếp. Lục Dã đặt ngón tay lên má cô, giữ lấy mặt cô, lúc chạm vào môi cô. Môi anh vừa lạnh vừa nóng. Cảnh tượng này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần trong quá khứ. Bàn tay của Tô Diệp Tinh lại chạm vào môi cô. Dấu ấn dường như vẫn còn đó. Được rồi, cô phải thừa nhận. Một trong những nguyên nhân khiến cô không thẳng thừng đẩy anh ra là khi anh hôn. Cô thực sự có chút nhớ nhung. Thân thể tiếp nhận nhanh hơn lý trí. Cô tiếp nhận nó một cách quen thuộc như thường lệ. Đáp lại anh, khả năng học tập của Lục Dã rất mạnh. Và ở phương diện này cũng như thế. Lúc đầu khi hai người họ ở bên nhau, anh hôn cô có chút vụng về. Nhưng sau đó càng ngày càng tiến bộ. Anh biết cô thích gì? Cô thích xuất phát điểm như thế nào? Biết cô thích góc độ nào? Thậm chí còn biết cả cách để kích thích cảm giác của cô như thế nào? Ý thức được mình không thể nghĩ tiếp. Tô Diệp Tinh vỗ vỗ mặt của mình. Má của cô vẫn còn nóng. Nửa ngày không hạ nhiệt được. Tô Diệp Tinh ở trên giường vặn vẹo vài cái. Vặn vẹo một hồi. Chán nản đứng dậy. Thực sự quá phiền rồi. Văn vở nhỏ mà có sức hại người. Trong một thời gian ngắn như vậy, cơ thể thực sự trở nên nóng ran. Là do quá lâu chưa yêu đương phải không? Hay nói không chừng là do Lục Dã đã từng hôn quá nhiều người. Nghĩ tới đây, nhiệt độ cơ thể của Tô Diệp Tinh giảm bớt được một chút. Lúc này, điện thoại di động bên cạnh rung lên. Tô Diệp Tinh không nhìn nó. Cô vào phòng tắm rửa mặt trước. Đối mặt với khuôn mặt, hoa anh đào, trong gương. Tô Diệp Tinh tự vỗ về và tự nhủ. Tô Diệp Tinh, ngày mai, mày phải tìm một người đàn ông để hẹn hò trước. Phải loại bỏ những ký ức mà Lục Dã đã cùng mày làm trong quá khứ. Sau đó quay trở lại phòng. Điện thoại vẫn đang rung. Tô Diệp Tinh đã mở nó ra. Lần này đến lượt Trình Mạt gửi tin nhắn cho cô. A, tớ biết CP cỏ hoang ngôi sao là đỉnh nhất mà. Tô Diệp Tinh, chúng ta có phải là bạn bè không? Nếu bạn là bạn bè, hãy trả lời cho chị em một câu coi. Anh Lục có phải là đang theo đuổi cậu hay không? À, không đúng. Mẹ kiếp, lúc trước lời cậu nói không thể nào là sự thật được. Chẳng lẽ hai người thật sự có quan hệ tình cảm không chính đáng sao? Tô Diệp Tinh nhìn điện thoại cứ rung lên từng tin nhắn một cho đến khi nó bình tĩnh lại. Sau khi Trình Mạt chút giận một lúc, cô ấy dường như đã bình tĩnh lại. Cậu cứ mặc kệ tớ. Hôm nay tôi phát điên mất thôi. Vừa mới cãi nhau với ba tớ. Ông ấy già lắm rồi lại còn đi bao nuôi một con nhỏ. Thế vậy mà lại còn nhỏ tuổi hơn cả tớ nữa đấy. Có biết xấu hổ không vậy? Con mẹ nó còn có ích lợi gì? Phế rồi thì thôi đi. Tô Diệp Tinh ngồi xem và đang định trả lời. Thì Trình Mạt đã gửi một tin nhắn khác, ok. Một câu hỏi cuối cùng này. Với tư cách là bạn thân của cậu, tớ có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra trong 3 phút đó không? Tô Diệp Tinh, cô nhìn tin nhắn WeChat, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tớ và anh Lục của cậu ở dưới đó do rồi. Cậu hài lòng với câu trả lời này chứ? Hài lòng, phải nói là siêu hài lòng. Trình Mạt lại gửi một loạt tiếng cười. Tiếp theo là chế giễu. Cậu tưởng là lão nương đây sẽ tin à? Chúng tôi, những người hâm mộ của anh Lục đã nghiên cứu từ lâu. Nhìn vào khuôn mặt của anh Lục, cậu có thể thấy sống mũi của anh ấy. Cái ngón giữa đó vừa nhìn là đã biết có siêu năng lực tuyệt vời. Dù sao thì, đối với một khuôn mặt bất kể anh ấy có như thế nào cũng được đó thì. Nhưng 3 phút, cậu đang xúc phạm ai đó hả? Tô Diệp Tinh trầm mặc không nói. Bởi vì, cô phải thừa nhận, những gì Trình Mạt nói là đúng. Mọi thứ đều đúng, ngoại trừ lúc đầu có vài lần ngượng ngùng. Càng về sau, anh thật sự có thể khiến bạn cảm nhận được ân sủng cao nhất của tình yêu. Giống như những gì Trình Mạt đã nói. Đối mặt với khuôn mặt đó, ngay cả khi anh không làm gì, cô cũng đã cảm thấy hưởng thụ rồi. Hơn nữa, Lục Dã lại là kiểu có mọi thứ. Một sản phẩm tuyệt vời như vậy, cũng không biết tương lai là ai chiếm hời ai nữa. Nhưng miệng thì không thể thừa nhận được. Tô Diệp Tinh đè thấp thanh âm, gửi qua, Tiểu Mạt Mạt này, cậu có biết trên đời này còn có một câu nói hay không? Câu nói gì? Nhìn, chúng, không, dùng, chúng, cách chương.